không có tiếng trả lời, nhưng tiếng động bên trong lại càng lúc càng mạnh, hình như có chút hỗn loạn. Chẳng lẽ có người tẩu hỏa nhập ma? Cửa không có khóa, Vô Nhai cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu có người nhất định sẽ đáp lại, nhưng bên trong rõ ràng có tiếng động, nói cách khác bên trong khẳng định có người. Nếu họ không trả lời sợ rằng thật sự tẩu hỏa nhập ma gì đó rồi, nên hắn mới không có cách nào đáp lại. Vô Nhai trực tiếp mở cửa, bóng tối bên trong bị ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào. Hắn chớp mắt vài cái, khi nhìn lại lần nữa, hắn đột nhiên ngây người, một gương mặt trắng mịn không tì vết, y phục màu trắng, môi cũng trắng. Mái tóc đen bóng như thác nước rũ xuống, nàng hoàn toàn không có biểu hiện bất ngờ, mắt nàng nhắm lại giống như từ trước tới nay chưa từng mở ra. Trước đây, Vô Nhai vẫn cảm thấy công chúa ma pháp là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn gặp được sau khi đi tới thế giới này. Đúng vậy, vẻ đẹp của nàng khác hẳn với mỹ nữ trước mắt. Vẻ đẹp trước mắt này thực sự khiến người ta nói không nên lời. Dường như là một vẻ đẹp không thuộc về thế gian này. Nó khiến người ta muốn che chở, muốn ôm vào trong lòng, muốn hôn nhẹ lên đôi mắt của nàng. Tiểu tặc đi tìm chết đi, giọng nói thâm trầm phá vỡ sự yên lặng không giống trần thế này. Trong giây lát một ánh sáng màu trắng bạo phát ở trước người nữ hài. Từng đường vân từ trước người nàng lan ra. Vừa rồi, Vũ Nhai bị dung mạo của nàng hấp dẫn, không ngờ không phát hiện được ở trước người nàng có một khối thủy tinh lục giác tuyệt đẹp giống như hột xoàn. Chỉ có điều khối thủy tinh trước mắt này còn lớn gấp trăm lần so với hột xoàn lớn gấp trăm lần. Những đường vân kia chính là từ trong khối thủy tinh bạo phát ra. Nó giống như một mạng nhện cực lớn, chỉ có điều sợi đan cực nhanh. Cách chương.